Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, thứ 797 chương Long Phượng thai bảo bảo sinh ra tương đương. Ở một trận sụp đổ Tiêu Lệ Trung, Trần Trần thật vất vả toàn lên tiết tháo, lại lần nữa toàn toái. Nàng đối với mình dưỡng thai bất báo bất cứ hy vọng nào. Nàng cảm thấy, hai bảo bảo di truyền gen, khả năng cũng là không có cách nào cứu vớt, cho nên nàng rốt cuộc hội sinh ra hai cái dạng gì bảo bảo a? Ôm loại này buông tha trị liệu tâm tính. Hơn một tháng sau, Kỳ An Trần sinh tự nhiên sinh hạ một đôi khỏe mạnh đẹp Long Phượng thai bảo bảo. Này đối Long Phượng thai là tỷ đệ lưỡng, tên mộ cái Mỹ Nam sớm liền chuẩn bị xong, tỷ tỷ gọi Sở Lộc Diêu, Yao, Hai Thanh. Đệ gạch dưới đệ gọi Sở Vũ Khôn, Đại Vũ Trị Thủy Vũ, Càn Khôn Khôn, lấy mộ cái Mỹ Nam kia thê nô lại yêu tú ân ái tác phong. Này lưỡng tên Lý, đương nhiên là có huyên cơ, bởi vì theo bốn chữ này Lý phân biệt phá ra lộc, kỳ, vũ, đất này bốn bộ phận, là có thể thấu ra Trần, Vạc Phong, hai chữ này. Chính là Trần, Vạc Phong, phồn thể bản tương đương chính là muốn như thế ân ái. Như thế ngấy oai, đem hắn và lão bà tên cùng nhau khảm tiến bảo bảo các tên Lý. Chính là muốn làm như thế ấm áp thân mật một nhà tứ miệng a tương đương cũng làm cho mọi người cũng nhìn ra. Được, mộ cái Mỹ Nam có bao nhiêu coi trọng lão bà hắn. Thực sự là trước sau như một yêu tú ân ái. Bất quá có một việc, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, có Sở Mộ Phong như thế cái tao bao phúc hắc không tiết tháo ba ba. Hai bảo bảo vậy mà, nhìn đặc biệt chính khí, mặc dù tiểu bảo bảo vốn liền đều là mềm manh manh, không có khả năng biểu hiện ra cái gì kỳ quái thuộc tính. Thế nhưng Trần Trần nhà bọn họ hai cái này tiểu gia hỏa, hai người bọn họ cũng nói không rõ cụ thể giống ai. Cơ bản cũng là dung hợp ba mẹ ưu điểm, đẹp, thế nhưng không như vậy phong mang lóa mắt quá phận phong gạch dưới tao. Có lẽ là có Trần Trần gen tổng hợp, hai tiểu gia hỏa đô Mỹ rất nhu hòa, thuộc về đẹp, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá có cách cảm. Không muốn tiếp cận loại hình, hơn nữa nai con tiểu cô nương là triệt triệt để người cũng như tên. Đen bóng mắt to thật giống như phim hoạt hình lý nai con Bambi như nhau. Lấp lánh, tràn đầy doanh hồn nhiên, cũng không biết vì sao. Nàng xem tổng tượng gánh vác trọng trách đại nhâm tựa như đẹp manh manh bánh bao mặt thông thường đô nhìn nhưng nghiêm túc. Kia biểu tình, đặc biệt có phái đoàn, thế cho nên Nhan Lạc Lạc phụ thân thế nào cũng không chịu tiếp thu, nai con này nhũ danh. Chờ Kỳ An Trần ra ở cữ, có thể mang bảo bảo ra đi bộ thời gian, hắn mỗi lần đô cười ha hả hỏi, lại mang ngươi ra tiểu lãnh đạo đi ra, mà vị này lãnh đạo. Bất, nai con tiểu cô nương đệ gạch dưới đệ, thì lại là một loại khác khí chất, bảo bảo ở quá lúc nhỏ, quang xem mặt, rất dễ phân không quá ra giới tính, nhất là tiểu vũ như vậy nhìn quá mức đẹp tiểu nam hài. Thế nhưng tiểu vũ tiểu bằng hữu cũng sẽ không bị trở thành mềm manh tiểu cô nương. Bởi vì hắn trên mặt, có so với tỷ tỷ nàng còn nghiêm túc chính trực lãnh túc. Kia khí thế. Quả thực có thể nói là uy nghiêm, nói chung hai tiểu gia hỏa vừa nhìn chính là, một thân chính khí, cùng Sở Mộ Phong hoàn toàn không phải một loại hình, có như thế có tiết tháo hai tiểu bảo bảo, Trần Trần kinh hỉ lại ngoài ý muốn, chẳng lẽ là nàng ôm gạch dưới thai lúc đầu nhìn kia một đại sấp nghiêm túc học thuật thư tịch tạo nên tác, dụng, bảo bảo các gen biến dị, cũng không là biến dị sao, không bao lâu sau. Trần Trần liền phát hiện, này biến dị một chút cũng không tốt ngoạn. Nguyên nguyện thói quen suy nghĩ diễn xuất, biểu tình sở đại biểu lời ngầm, đều là nàng am hiểu nhất phỏng đoán. Hết chương.